Đan Võ Thần Tôn, chương 497, Đông Phương gia tộc Thiên Địa Linh Diễm tin tức. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: JH Côn Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu, nghiêm nghị thụ giáo, hắn trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Mấy người lại nói vài lời về sau. Cổ Huyền đại sư cung Tử Thần đại sư chính là rời đi. Mà Diệp Tinh Hà lại không có gấp đi, tại đây sân bãi chi bên trong dạo qua một vòng. Cũng là nghe rất nhiều tin tức, hắn trong lòng, liền nhiều ít có chút đấy. Nhất là, trong đó một chút tin tức, đối với hắn có chút bất lợi. Ít nhất, trước mắt Diệp Tinh Hà biết luyện chế ra xích huyết đan. Tốc độ còn nhanh hơn chính mình, ngay tại 10 người trở lên. Nói cách khác, bài trừ thiên địa linh diễm nhân tố bên ngoài. Chỉ nói, luyện đan chi đạo bên trong, liền có thật nhiều người, là còn mạnh mẽ hơn chính mình. Diệp Tinh Hà cảm nhận được nồng đậm mối nguy, chẳng qua là hắn cũng không bối rối, tầm mắt trầm ổn, mà bình tĩnh, hắn lặng yên rời đi, trở lại chỗ mình ở về sau. Đã là mặt trời chiều ngã về Tây, Diệp Tinh Hà trầm ổn bước chân đi thong thả, trong ánh mắt mang theo mấy phần suy nghĩ. Đầu tiên, lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu thứ nhất. Ta là nhất định phải được. Tiểu quy thọ đan, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Diệp Tinh Hà tầm mắt kiên nghị. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có một việc cần hoàn thành. Chính là tăng lên ta luyện đan thực lực. Diệp Tinh Hà trầm ngâm thật lâu. Liền đã là đem mạch suy nghĩ lý đến rõ ràng. Hắn phát hiện, khuyết điểm của mình chỗ. Cái kia chính là tiếp xúc luyện đan thời gian quá ngắn. Tính toán đâu ra đây? Theo hắn tiếp xúc đến hiện tại. Bất quá là chừng nửa năm mà thôi, mà hắn này chút đối thủ, phổ biến đều đã là, tiếp xúc luyện đan chi đạo vài chục năm, thậm chí, có chút là luyện đan sư thế gia xuất thân, theo vài tuổi bắt đầu, liền đắm chìm con đường này, đến nay, đã có mấy chục năm, bởi vậy, bọn hắn mạnh mẽ hơn chính mình, không có chút nào khiến cho hắn ngoài ý muốn, cho nên, Diệp Tinh Hà tâm thái cực kỳ ôn hòa. Diệp Tinh Hà không bằng bọn hắn, căn bản không cần cảm thấy mất mặt, thậm chí, hắn có thể dùng tu luyện không đủ nửa năm thời gian. Mà đứng tại cái lôi đài này bên trên cùng bọn hắn tranh phong, cũng đã là cực kỳ hành vi nghịch thiên, thời gian quá ngắn, nội tình quá nhỏ bé, có khả năng những người khác có thiên địa linh diễm, mà Diệp Tinh Hà chính là không có. Hắn bỗng nhiên tầm mắt khẽ động, việc này... Hỏi một người chỉ sợ thích hợp nhất, Diệp Tinh Hà hơi suy nghĩ, liền đã là xuất hiện ở chư thiên thần ma tháp bên trong. Đi vào tầng thứ ba, Cổ Minh Tuấn chính vào buồn bực ngán ngẩm chờ ở nơi đó. Hắn thấy Diệp Tinh Hà đến, lập tức có chút bất mãn phàn nàn nói, người mấy ngày nay, đi đâu rồi, có thể là để cho ta tại đây bên trong, chờ phiền gấp. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Tiền bối đừng vội, mấy ngày nay vãn bối đúng là có một số việc, ta đang ở tham gia một người mới luyện đan sư giải thi đấu. Cái gì, người mới luyện đan sư giải thi đấu? Nghe xong lời này, Cổ Minh Tuấn tới hào hứng. Với hắn mà nói, đây chính là cực lớn niềm vui thú. Lập tức, liền tinh tế hỏi tới. Diệp Tinh Hà đem việc này đại khái nói một phiên. Sau đó... Hắn nói ra, ta muốn đoạt lần này luyện đan sư giải thi đấu chi quán quân. Chỉ bất quá, lại có chút khó khăn. Không biết tiền bối có thể có phương pháp gì? Cổ Minh Tuấn gật đầu. Để cho ta ngẫm lại. Hắn tới hồi trở lại bước chân đi thong thả. Sau một lát, hắn ngừng lại bước chân. Nói khẽ, ngươi bây giờ vấn đề. Chính là thời gian quá ngắn. Nội tình quá nhỏ bé. Mà mong muốn đền bù hai cái này điểm yếu. Như vậy có hai cái phương pháp. Diệp Tinh Hà hỏi, còn mời tiền bối chỉ giáo. Cổ Minh Tuấn duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, chính là trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên ngươi luyện đan sư đẳng cấp. Bất quá, phương pháp này rất khó. Diệp Tinh Hà cũng là gật đầu. Luyện đan sư đẳng cấp, tăng lên cực kỳ khó khăn. Không phải nói làm đến cái gì đột phá. Tăng lên bao nhiêu lực lượng là có thể, mà là kinh nghiệm tích lũy, thậm chí còn cần đốn ngộ, mong muốn trong thời gian ngắn tăng lên, tuyệt đối không thể, cái kia con đường này, ta liền chặt đứt, Cổ Minh Tuấn nói tiếp, Bất quá, còn có một cái biện pháp. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Đạt được một loại thiên địa linh diễm. Thiên địa linh diễm, hiệu quả cứ như vậy lớn sao? Diệp Tinh Hà đây cũng là, hôm nay lần thứ hai nghe được cái từ này. Không sai, Cổ Minh Tuấn chắp tay, ngạo nghễ nói ra, đạt được một loại thiên địa linh diễm, có thể làm cho ngươi luyện đan thực lực, tăng lên gấp đôi, thậm chí, có thể trợ giúp ngươi trực tiếp đột phá luyện đan sư đẳng cấp. Diệp Tinh Hà trong lòng khẽ giật mình, xem ra, trước đó ta còn đánh giá thấp thiên địa linh diễm tác dụng. Hắn gấp giọng hỏi, như vậy, đi nơi nào có khả năng thu hoạch được thiên địa này linh diễm? Cổ Minh Tuấn khóe miệng, lộ ra một vệt cười khổ, ngươi làm thiên địa này linh diễm, là cái gì khắp nơi có thể được sao? Chứ không nói đạt đến huyền hỏa cấp bậc, coi như là bình thường thiên địa linh diễm, cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ, các ngươi đại sở vương triều thiên địa linh diễm, đều không có bao nhiêu. Nói đến đây, hắn giống như là ý thức được cái gì một dạng. Hắn bỗng nhiên nhíu mày hỏi, ngươi nói, ngươi bây giờ tham gia người mới luyện đan sư giải thi đấu. Là tại Dược Sư Thành đúng không? Không sai, Diệp Tinh Hà lập tức có chút hưng phấn. Cổ Minh Tuấn nếu hỏi như vậy, nói rõ hắn hẳn là nghĩ đến cái gì manh mối. Vậy được rồi, tiểu tử, ngươi vận khí quả nhiên là tốt. Cổ Minh Tuấn ngón tay chỉ một chút Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên hung hăng vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Hắn nói ra, Dược Sư Thành, nơi này ta có thể là vô cùng có ấn tượng. Cổ Minh Tuấn nhẹ giọng nỉ non nói, như ta nhớ không lầm, người dược sư này thành có một cái kéo dài ngàn năm luyện đan sư thế gia. Cực kỳ cường đại, thậm chí, tại đây đại sở vương triều, đều là ít có hào. Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nói ra, Đông Phương gia tộc này còn tại Dược Sư Thành sao? Đông Phương gia tộc, Diệp Tinh Hà nghe, lập tức sững sờ, Đông Phương gia tộc hắn nghe nói qua, vẫn là nghe Vệ Nghiệt nói. Này Đông Phương gia tộc, cũng là cái này Dược Sư Thành một cái thế gia đại tộc. Bất quá chỉ có thể coi là nhất lưu cuối cùng, liền tứ đại thế gia cũng không tính, chỉ là có chút việc buôn bán của mình, xưa nay làm người vô cùng điệu thấp, cơ hồ nghe không được bọn hắn động tĩnh gì. Tại người dược sư này thành, tồn tại cảm giác cực yếu, thậm chí có thể nói, đều không có danh tiếng gì, đừng nói gì đến luyện đan sư thế gia. Diệp Tinh Hà nói ra, người dược sư này thành, là có như thế một cái Đông Phương gia tộc, chỉ bất quá, lại cũng không là cái gì luyện đan sư thế gia, chẳng qua là một cái bình thường thế gia đại tộc mà thôi. Cái gì, không có khả năng à? Cổ Minh Tuấn nhíu mày, mấy ngàn năm trước, ta tới người dược sư này thành thời điểm, này Đông Phương gia tộc như mặt trời ban trưa, tại Dược Sư Thành, là cao cấp nhất đại gia tộc, mà lại, Dược Sư Thành thành chủ cũng là bọn hắn người. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, tiền bối, ngài nói tiếp, chứ không cần phải để ý đến cái này. Được, Cổ Minh Tuấn nói tiếp, gia tộc bọn họ, sở dĩ có thể cường thịnh như thế, cũng là bởi vì trong gia tộc có một đạo thiên địa linh diễm. Này đạo thiên địa linh diễm, uy lực mạnh mẽ, gia tộc bọn họ đệ tử, chẳng những có thể theo thiên địa này linh diễm bên trong hấp thu lực lượng. Cách chương.